Chương 1482, Trúng kế. Trịnh Vĩnh Thọ làm luyện khí 7 tầng tu luyện người, thính lực bản thân liền rất mạnh, hơn nữa Vương Bá Sơn cũng không có hết sức tránh né Trịnh Vĩnh Thọ, vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng nghe đến rồi này thông điện thoại nội dung. Trịnh Vĩnh Thọ sắc mặt âm trầm no ý nói, nhìn tới đích thật là xảy ra chúng ta không hy vọng thấy sự tình, ngươi nói một chút phán đoán đi. Vương Bá Sơn gật đầu một cái nói, Trịnh sư thúc, ta cho rằng bỡ nẹ dạ ti nói hào quang 7 màu. Hẳn là linh vật xuất thế bằng không, cái này Hạ Nhược Phi không thể không có bất kỳ dấu hiệu lại đột nhiên gian trở quẻ, hơn nữa bờ nẹ dạ tỷ cuối cùng nói chi tiết kia cũng hết sức đáng giá chú ý, hắn nói cảm giác đảo trên không khí đều trở nên mát mẻ rất nhiều, hơn nữa cả người thư thái, điều này hiển nhiên là người bình thường thân ở linh khí nồng nặc chi địa nhất trực quan cảm thụ. Trịnh Vĩnh Thọ gật đầu một cái nói, những thứ này đều là rõ ràng manh mối. Hiện ở mấu chốt của vấn đề là cái này Hạ Nhược Phi tại sao có thể dễ dàng bắt được xuất thế linh vật, hơn nữa còn có thể xác định giá trị của nó, cho tới không chút do dự liền sẽ bỏ trước cùng chúng ta đạt thành thỏa thuận. Hắn có khả năng hay không là một cái tu luyện người? Vương Bá Sơn chỉ hơi trầm ngâm, liền mở miệng nói, người này là người tu luyện độ khả thi hầu như là số không, dù sao hai chúng ta đều cùng hắn đối diện mặt tiếp xúc qua, nếu như hắn là tu luyện người, chúng ta không thể không có một chút nào phát giác. Tuổi tác của hắn bày ở đâu, mặc dù là một cái tu luyện người, tu vi có thể cao đi đến nơi nào, làm sao có khả năng giấu giếm được con mắt của ngài? Trịnh Vĩnh Thọ chậm rãi gật gật đầu nói, có thể là ta lo xa rồi, người này là người tu luyện độ khả thi xác thực nhỏ bé không đáng kể. Đúng đấy Trịnh sư thúc, nếu như hắn là người tu luyện, căn bản không có nhất định phải cùng chúng ta gặp mặt, càng thêm không thể ra để đảo nguyên đảo. Vương Ba Sơn nói, đủ loại dấu hiệu cho thấy, hắn nên chỉ là chó ngáp phải rồi mà thôi. Cái kia thiên nhiên đại trận là cái tình huống thế nào, chúng ta hiện nay vẫn chưa biết được, có thế xuất thế linh vật căn bản không cần gì cao thâm tu vi, là có thể dễ dàng bắt vào tay đây. Trịnh Vĩnh Thọ đăm chiêu no ý nói, là có khả năng này, còn có cả kia cái bờ nẹ dạ thì đều cảm nhận được linh khí mang tới biến hóa, điều này nói rõ hắn căn bản là không có cách ngăn cản món linh vật đó linh khí tiết ra ngoài. Nay cũng từ một cái khác mặt bên đơn chứng, tiểu tử này chính là một người bình thường đúng. Vương Bá Sơn nói, hơn nữa bờ nẹ dạ tỷ chỉ là hấp thu một chút linh vật tiết lộ ra ngoài linh khí, cảm thụ đều rõ ràng như vậy, cái này Hạ Nhược Phi tiếp xúc gần gũi linh vật lâu như vậy, nhất định là chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Mặt khác hắn không phải còn phái người đem linh vật xuất thế địa phương phong tỏa sao? Ta cảm thấy được tiểu tử này là không phải đem linh vật trở thành một loại quý hiếm khoáng thạch, cho rằng đó là một mỏ quặng, còn muốn tiếp tục khai quật ra càng nhiều hơn linh vật đến, cũng chỉ có lý do này mới có thể giải thích hắn vì sao lại đột nhiên liền thái độ 180 độ rẽ ngoặt, như vậy dứt khoát tiểu đỉnh chỉ giao dịch, hơn nữa liền tiền đều không nói, hiển nhiên chính là quyết tâm. Trịnh Vĩnh Thọ lạnh rên một tiếng, nói, hơn nửa liền là như thế, hừ, này linh vật sớm không xuất thế muộn không xuất thế, một mực vào lúc này xuất hiện, thật là xấu đại sự của chúng ta a. Đúng đấy, bây giờ muốn để Hạ Nhược Phi thay đổi chủ ý, e sợ không dễ như vậy. Vương Bá Sơn mặt lộ vẻ buồn rầu no ý nói. Trịnh Vĩnh Thọ cười lạnh một tiếng, nói, Bá Sơn, ngươi còn ôm dùng ngươi cái gọi là thương mại thủ đoạn thu mua đảo nguyên đảo hảo tưởng đây, ta khuyên ngươi chính là tỉnh táo một chút đi, tình huống bây giờ đã hết sức sáng suốt, thế tục thủ đoạn đã không cần dùng, là thời điểm để cái kia con kiến hôi mở mang người tu luyện thủ đoạn. Vương Bá Sơn trầm mặc chốc lát, mắt bên trong cũng lộ ra một tia tàn nhẫn, nói, Trịnh sư thúc, nếu tiểu tử này quyết tâm muốn xấu chuyện của chúng ta, vậy chúng ta cũng không cần giảng nhiều quy củ như vậy, quá mức chính là đem đầu đuôi thu thập sạch sẽ, ngược lại chỗ đó xa cách giới tu luyện, chính là một cái cô huyền hải ngoại hòn đảo, chúng ta xử lý mau một chút, sẽ không có người phát hiện đã sớm nên như thế. Trịnh Vĩnh Thọ đứng thẳng người lên, đi thôi, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Trịnh sư thúc, cái kia Hạ Nhược Phi, còn có đảo trên những nhân viên kia ngược lại không đáng để lo. Vương Bá Sơn do dự một chút nói, căn cứ chúng ta nắm giữ tình huống, trên đảo nguyên đảo còn có vẫn quốc tế lính đánh thuê đang trú đóng, những người này đều có tân tiến vũ khí hiện đại, hơn nữa đảo nguyên đảo phòng ngự trang chuẩn bị cũng rất tân tiến, mạnh mẽ tấn công e sợ một đám gà đất chó sành mà thôi. Trịnh Vĩnh Thọ xem thường no ý nói, lại nói hai người chúng ta đi, hà tất mạnh mẽ tấn công đây, trực tiếp đem những người bình thường kia toàn bộ khống chế lại là được rồi, cho tới ngươi nói. Đoàn lính đánh thuê, hoàn toàn có thể đêm khuya ẩn vào đi, đưa bọn họ giết sạch là được rồi. Trịnh sư thúc, Ý của ngài là chúng ta liền hai cái người đi đoạt đảo? Vương Bá Sơn sửng sốt một chút hỏi, không cần hướng trưởng môn báo cáo, phái thêm chút nhân thủ tới sao? Trịnh Vĩnh Thọ cười nhạo nói, Bá Sơn, ngươi thực sự là ở thế tục giới sống lâu, lá gan càng ngày càng nhỏ mờ ơ y chu cờ người bình thường, cộng thêm một nhánh cái gọi là lính đánh thuê, chỉ sợ trịnh sư thúc ta không phải sợ sệt, chỉ là... Chuyện này có phải là cần xin phép một chút trưởng môn? Vương Bá Sơn cười khổ nói. Trịnh Vĩnh Thọ vung lên tay nói, chúng ta tu luyện người, sao có thể như thế trông trước trông sau? Trưởng môn đã để cho chúng ta toàn quyền xử trí, hắn chỉ nhìn kết quả rồi hay nói chuyện này là tuyệt mật. Ngươi báo cáo sau khi trở về, trưởng môn cũng không có khả năng lắm cho chúng ta phái người tay tiếp viện, trừ phi hắn lao nhân ra tự mình lại đây. Lẽ nào đối phó mấy người bình thường, liền muốn lao động trưởng môn như vậy có phải là hiện ra cho chúng ta qua vô năng? Nói đến đây, Trịnh Vĩnh Thọ trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc cổ quái, nói, hơn nữa Bá Sơn, ngươi lẽ nào đồng ý có người đến phần chúng ta công lao sao? Vương Bá Sơn thần sắc trên mặt biến ảo mấy lần, cắn răng một cái nói, Trịnh Sư Thúc nói rất đúng, chuyện này nếu như không phải bị vướng bởi quy tắc, chúng ta đã sớm xử lý tốt. Hiện tại nếu quyết định động dùng người tu luyện thủ đoạn, mấy người bình thường căn bản không ý hì hệ vờ đỡ cờ chúng ta, xác thực không có cần thiết để trưởng môn hắn lao nhân ra bận tâm. Vậy thì đúng rồi. Trịnh Vĩnh Thọ lộ ra nụ cười thỏa mãn, nói, còn không mau đi đả tờ HNZ phiếu. Là Vương Bá Sơn vội vã đáp lời. Nếu như Lý Nghĩa Phu thấy cảnh này, nhất định sẽ đối với Hạ Nhược Phi càng thêm bội phục. Sự tình diễn biến hầu như cùng Hạ Nhược Phi dự liệu giống như lúc. Hạ Nhược Phi thậm chí liền Trịnh Vĩnh Thọ có chút bảo thủ tính cách đều cân nhắc đến rồi, gọi cho Vương Bá Sơn cái kia một thông điện thoại nhìn như có chút binh được nước cờ hiểm. Trên thực tế nhưng tính toán không một chỗ sai so tờ, tất cả đều ở khống chế. Ngôi sao tập đoàn cũng là có công vụ máy móc, bất quá muốn xin đường hàng không lại không như vậy thuận tiện, hơn nữa lại không thể giống Hạ Nhược Phi máy bay như vậy trực tiếp quang minh chính đại đáp xuống đảo nguyên đảo, cho nên đối với Vương Bá Sơn cùng Trịnh Vĩnh Thọ tới nói, tiện lợi nhất vẫn là lên tàu hàng không dân dụng phi cơ chuyến, gần cần phải chuyển máy bay, nhưng toàn bộ hành trình hạ xuống, một ngày cũng đủ rồi. Hai người từ kinh thành bay ốc sở chây Li Abu Liban, sau đó lại xoay chuyển hai lần máy móc, rốt cục ở ngày thứ hai trạm vạng đã tới Ba Nao Đồ thủ đô đảo Ai Ngoa Tỳ đảo. Vương Bá Sơn hai năm qua vẫn luôn nhìn chằm chằm khi đó còn gọi Thanh Vân đảo đảo nguyên đảo, thậm chí ngôi sao tập đoàn chuyện làm ăn đều không làm sao quản, ném cho phía dưới nghề nghiệp người quản lý. Hắn hai năm qua thường xuyên đến Ai Ngoa Tỳ đảo, thậm chí vẫn còn ở nơi này mua một chỗ bất động sản. Vì lẽ đó hắn đối với tình huống của nơi này vẫn là tương đối quen thuộc. Rất nhanh, Vương Bá Sơn liền thuê một chiếc dầu mạ tụt động lực thuyền đánh cá, hắn cho tiền thuê hết sức cao, thậm chí cũng có thể mua nữa một chiếc mới thuyền đánh cá, yêu cầu duy nhất chính là chiếc này thuyền hắn muốn chính mình lái, không cho phép nhà đò người theo. Nhà đò cái nào nhiều tiền như vậy, cho dù là Vương Bá Sơn đem thuyền lái đến ở ngoài biển đi nổ, hắn cũng sẽ không thiệt thòi. Vì lẽ đó tự nhiên là không chút do dự đáp ứng rồi, rất thoải mái liền đem thuyền giao cho Vương Bá Sơn. Vương Bá Sơn cùng Trịnh Vĩnh Thọ hai người làm một phen chuẩn bị phía sau, an vị trên chiếc này thuyền đánh cá lái ra khỏi Ai Ngoa Tỳ đảo cánh đông dân dụng bên thuyền, trực tiếp hướng về đảo nguyên đảo phương hướng chạy tới. Lúc này sắc trời còn sớm, mặt trời cũng treo ở phía tây trên mặt biển phương, chính đang chậm chậm đi xuống đi. Vì lẽ đó Vương Bá Sơn cùng Trịnh Vĩnh Thọ cũng không có trực tiếp liền giết trên đảo nguyên đảo, làm đảo nguyên đảo đường viền dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt thời điểm, Vương Bá Sơn liền tắt đi thuyền đánh cá động cơ, đồng thời ném cái neo. Trịnh Vĩnh Thọ híp mắt, nhìn xa xa đảo nguyên đảo một chút, mở miệng nói, Bá Sơn, để cho an toàn, chúng ta nửa đêm thời gian phần lại lặng lẽ lên đảo, trước tiên đem những người bình thường kia đều hạn chế, sau đó sẽ đi đối phó chi kia lính đánh thuê được rồi. Trịnh sư thúc Vương Bá Sơn đáp lời. Lên đảo phía sau, nghĩ biện pháp tìm tơ y ngươi chính là cái kia nội tuyến, cho nhiều hắn tốt một chút nơi, để hắn dẫn đường cho chúng ta. Trịnh Vĩnh Thọ nói, dù sao hắn đối với đảo trên tình huống tương đối quen thuộc. Được rồi, Vương Bá Sơn nói, cái tên này nhất tham tiền, chỉ cần cho hắn đầy đủ chỗ tốt, hắn liền nhất định sẽ là chúng ta làm việc. Ừm, Trịnh Vĩnh Thọ lạnh nhạt nói, nắm lấy hòn đảo phía sau, cái này người cũng không có dùng. Đến thời điểm tùy tiện xử trí rơi là được rồi. Được rồi, Trịnh sư thúc Vương Bá Sơn đáp lời. Bọn họ đều không có đem bờ nẹ dạ tỷ sinh tử coi thành chuyện gì to tát đây, hơn nữa cảm thấy là chuyện đương nhiên,